Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 152, Viện Y học nhập học thi. Thời gian như nước, năm tháng như thoi đưa. Đảo mắt thời gian 2 năm liền đi qua. Năm 1995, tháng 4 một ngày, Adam đi vào trường thi. Hôm nay, hắn sẽ tại nơi này dự thi MCAT. MCAT là America Viện Y học nhập học thi tên gọi tắt. Trong 2 năm qua, Adam đi sớm về tối. Dị thường cố gắng. Một lần hành động đem sinh vật học cùng tâm lý học cái này 2 môn ngành học khoa chính quy học. Phần tu xong. Dự tính vào tháng 5 liền có thể cầm tới sinh vật học cùng tâm lý học xong học sĩ học vị. Bởi vì vội vàng thời gian muốn tại năm nay mùa thu vào học viện y học. Sở dĩ hắn hiện tại liền muốn thi MCAT. Sau đó tại cầm tới khoa chính quy học sĩ học vị về sau. Lập tức hướng America Viện Y học thân thỉnh đơn vị đưa ra thân thỉnh. Tháng 6 phía trước muốn giải quyết tất cả. Không phải vậy liền muốn kéo tới năm tiếp theo. Cũng may Adam có tiền. Lại có Leonard giao thiệp. Sở dĩ mặc dù thời gian có chút đuổi. Nhưng vấn đề cũng không lớn. MACTT chỉ tại kiểm tra tự nhiên. Hành động cùng khoa học xã hội khái niệm. Y học nghiên cứu điều kiện tiên quyết cùng với giải quyết vấn đề cùng phê phán tính tư duy tri thức. Chia làm 4 bộ phận. 1. Sinh mệnh hệ thống sinh vật cùng sinh hóa cơ sở. 2. Sinh vật hệ thống hóa học cùng vật lý cơ sở. 3. Hành động tâm lý, xã hội và sinh vật học cơ sở. 4. Phê phán tính phân tích cùng suy luận kỹ xảo. Nhìn xem thi nội dung, liền hoàn toàn có thể hiểu thành cái gì Adam lúc trước muốn báo thi column sinh vật hệ. Bởi vì sinh vật học thật là y học giống khoa học. Tại khoa chính quy không có y học dưới tình huống. Học tập sinh vật học, tuyệt đối đại tiết kiệm khoa chính quy kẻ học sau tập y học dự tính mới có thể thông qua MCAT. Thời gian, Adam tâm lý học cũng không phải học uổng công. Không những gia tăng báo động trước nguy hiểm năng lực. Cũng tiết kiệm đơn độc học tập hành động tâm lý, phê phán tính phân tích cùng suy luận kỹ xảo quá trình. Đến mức xã hội, hóa học cùng vật lý cơ sở, đối với Adam đến nói, cũng là chuyện nhỏ, dù sao đều chỉ là cơ sở. Cũng không phải giống như nghiên cứu dây cung lý luận đồng dạng làm xâm nhập nghiên cứu. MCAT cùng sát đồng dạng, mỗi năm có thật nhiều tràng thi, chỉ cần một lần thông qua liền có thể. Bất quá cùng sát có thể chọn lựa tốt nhất thành tích trình báo khác biệt. Viện y học sẽ nhìn ngươi tất cả thành tích. Bởi vậy tốt nhất là duy nhất một lần điểm cao thông qua. Không phải vậy dù cho ngươi về sau thành tích thi cho dù tốt. Viện y học còn là có khả năng căn cứ ngươi phía trước thi thành tích đem ngươi soát rơi. Viện y học thân thỉnh cùng vào học tỷ lệ lâu dài đều tại 3% phía dưới. Harvard viện y học không đến 1%. Tại bài trừ cao tố chất nhân tài về sau. Chân chính để lại cho ngươi danh ngạch ít đến thương cảm. Có thể có cái 0,5% liền muốn cảm tạ thượng đế. Loại tình huống này, tự nhiên là cánh cửa kỳ cao. Yêu chúng tuyển yêu, trình báo tài liệu có chút tì vết. Xác định vững chắc liền bị trực tiếp soát rơi. Đi vào trường thi, Adam quét một vòng, thấy đến thi tuổi tác cũng không nhỏ. Giống Adam dạng này năm thứ 3 đại học liền đến dự thi rất ít. Toàn bộ thi thời gian dài tới 7 cái nửa giờ. Đáp đề thời gian 6 giờ 15 phút. Sẽ có 1 giờ 15 phút giữa trận nghỉ ngơi. Nhưng đối với tuyệt đại bộ phận thí sinh đến nói. Vẫn như cũ là một hạng cực kỳ khó khăn thử thách. Adam nắm giữ liền ngươi tú sức chịu đựng. Loại trình độ này thi. Liền chuyện nhỏ cũng không tính. Lại thêm chuẩn bị kiểm tra đầy đủ, trạng thái kỳ hảo, thi kết thúc về sau. Hắn sắc mặt nhẹ nhõm đi ra trường thi, một chút cũng không có nhảy một chữ ngựa kích động, lái xe trở lại chung cư. Surprise, vừa vào cửa liền gặp rất nhiều đầu người xông ra, đối với hắn hô to. Oa nha, Adam sốc nổi kêu lên. Các ngươi, ta, thật sự là quá kinh hỉ. Monica bọn họ rất vui mừng tại Adam biểu hiện. Bọn họ biết rõ Adam hôm nay trận này thi phi thường trọng yếu. Cho nên mới sẽ cố ý chuẩn bị cho hắn kinh hỉ tiệc tùng. Heather đi tới, cho Adam một cái ôm nhiệt tình. Cảm ơn sớm cho ta biết. Adam tại Heather bên tai thấp giọng cười nói. Ha ha, Heather trêu ghẹo nói. Nếu là không nói trước nói cho ngươi, vạn nhất ngươi nổ súng cướp cò làm sao bây giờ? Trong 2 năm qua, nàng một mực cùng Adam bảo trì quan hệ thân mật, cơ hồ hàng đêm luận bàn. Ngày nghỉ lễ chỉ cần Adam cùng Juno, Karen ước hẹn đi trong rừng phòng nhỏ đi săn, nàng mỗi lần cũng sẽ đi theo. Bởi vậy nàng hết sức quen thuộc Adam vững vàng tác phong. Thậm chí liền nàng cũng bị Adam cùng Juno ảnh hưởng, làm việc dị thường vững vàng. Ví dụ như lần này kinh hỉ tiệc tùng, Monica là giấu giếm Adam vụng trộm chuẩn bị. Bất quá đương nhiên muốn kéo lên Heather. Không phải vậy bọn họ liền Adam chung cư còn không thể nào vào được. Đổi thành người bình thường, tuyệt đối sẽ đi theo giấu giếm. Thế nhưng Heather minh bạch, Adam cũng không thích kinh hỉ. Hơn nữa một khi không nói trước thông báo, rất có thể kinh hỉ biến thành kinh hãi, thậm chí tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Adam chung cư thế nhưng là cất giấu rất nhiều súng đạn. Không nói trước an bài tốt liền để Monica bọn họ mở tiệc tùng. Kia là muốn xảy ra vấn đề lớn. Đây cũng là Monica bọn họ đều cho lẫn nhau dự bị chìa khóa. Mà Adam nhưng xưa nay không có cho qua hắn chung cư chìa khóa nguyên nhân. Adam, thì thế nào? Chandler quan tâm nói. Vô cùng tốt. Adam tự tin nói. Ia, mọi người lại là một mảnh reo hò. Sau đó, mọi người tản ra, đều tự tìm người nói chuyện phiếm. America tiệc tùng chính là như vậy. Mặc dù có cái nhân vật chính cùng chủ đề, thế nhưng nhân vật chính đăng tràng điểm qua chủ đề về sau, vậy dĩ nhiên là các trò chuyện khác. Bởi vì người nước Mỹ đều là tự do nha, người người đều là nhân vật chính nha. Bất quá Monica chờ tiểu đoàn thể vẫn như cũ vây quanh Adam. Ta cho Juno gọi điện thoại. Adam kiss một cái Heather, để Heather trước chiêu đãi đám bọn hắn. Về phòng ngủ cho Juno gọi một cú điện thoại. Với tư cách cùng Adam nắm giữ đồng dạng chí hướng, bước đi luôn luôn đồng bộ Juno, tự nhiên sẽ không vắng mặt hôm nay thi. Trên thực tế, từ khi 2 năm trước Adam quyết định áp xúc đại học khoa chính quy thời gian, Juno cũng làm chuyện giống vậy. Thế nào? Ngươi cảm thấy thế nào? Được rồi, chúc mừng, cùng vui. Juno cùng Adam đồng dạng tự tin. Học y thiên tài không ít, nhưng tỷ lệ tuyệt đối xa xa thấp hơn học toán học, vật lý, thậm chí có thể nói hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Bởi vì chỉ số IQ bình thường liền có thể học y. Cố gắng thông qua, không chỉ có thể trở thành bác sĩ, thậm chí có thể trở thành đỉnh cấp bác sĩ. Thế nhưng toán học, vật lý, không có tuyệt đối chỉ số IQ. Người nhiều lắm là đi cao trung làm cái khoa học lão sư. Muốn cầm đến tương quan ngành học bác sĩ học vị là phi thường khó khăn. Mà muốn trở thành đỉnh cấp giáo sư chuyên gia, vậy cũng chỉ có thể tắm một cái ngủ. Lấy Adam cùng Juno thiên tài chỉ số IQ, tại y học sinh bên trong không nói độc chiếm vị trí đầu, nhưng cũng là đứng hàng đầu. Chớ nói chi là bọn họ vì thế sớm chuẩn bị 3 năm. Chính là một cái viện y học nhập học thi, hoàn toàn không là vấn đề. Chờ vào tháng 5 sau khi tốt nghiệp, tháng 6 phía trước thông qua thân thỉnh, cầm tới viện y học offer. Nghỉ hè thời điểm, ta mang theo Karen, ngươi mang theo Heather, chúng ta thật tốt đi ra chúc mừng một cái. Thế nào? Juno đề nghị. Tốt, Adam cười nói. Ngươi muốn đi nơi nào? Đi Đông Quốc thế nào? Juno tràn đầy phấn khởi nói. Nơi đó tràn ngập thần bí, khiến người hướng tới. Nếu không rồi hãy nói. Đến lúc đó còn muốn nghe một chút Karen cùng Heather ý kiến đây. Adam cười khổ nói. Cũng tốt, Juno không có ý kiến. Hai người lại trò chuyện vài câu, liền cúp điện thoại. Hôm nay dù sao cũng là Monica bọn họ cho hắn chủ bị tiệc tùng, luôn gọi điện thoại không lộ diện, vậy coi như không thể nào nói nổi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.